Bất hủ kiếm thần, chương 591, đổi trắng thay đen. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bát kỳ đại xà hôm nay vừa thức tỉnh. Vô luận là tu vi vẫn chiến lực, cũng không có đạt đến đỉnh phong trạng thái. Ban nãy 16 đạo ánh mắt cũng chỉ là tùy ý một kích. Trợn mắt giết người, giản đơn tột cùng, nhận thấy được công kích thất bại. Bát kỳ đại xà ngửa mặt lên trời ngâm nga. Bát đầu khổng lồ xà thân xông thẳng lên trời. Quậy đến gió nổi mây phun. Thiên địa biến sắc, chỉ là 8 to lớn đầu cùng cổ. Cũng đã che khuất bầu trời. Bao phủ tại trên trời cao. Bao quát toàn bộ huyền âm sơn mạch. Tại huyền âm sơn mạch trong hung thú ào ào quỳ dạp trên đất trên mặt. Cả người run rẩy, câm như hến. Mặc dù là một chút sánh vai nhân tộc hợp thể tu vi hung thú, tại bát kỳ đại xà trước mặt, cũng không dám có chút khiêu khích cùng làm càn. Đông đảo hung thú thấp thỏm lo âu, không biết cái nào không muốn sống đem huyền âm sơn mạch chúa tể theo ngủ đông trong giật mình tỉnh giấc. Mặc dù là tiên đảo thần cũng cho tới bây giờ sẽ không dễ dàng đặt chân nơi đây. Toàn bộ tiên đảo tu chân giới cũng rung động. Trước kia tại Thiên Hoàng Cung truyền tống trận đánh một trận. Thời gian rất ngắn, động tĩnh cũng lớn đến không tính được. Nhưng bát kỳ đại xà thức tỉnh, đằng đằng sát khí, làm cho huyền âm sơn mạch hầu như bạo động. Tiên đảo mỗi một cái tu sĩ đều bị kinh động. Kỳ thực tại tiên đảo, còn có một chút hợp thể đại năng tồn tại. Giang hộ mạc phủ trong. Cái kia trong coi tàng bảo các trưởng lão chính là trong đó một vị. Chỉ bất quá tuổi tác đã cao. Qua đỉnh phong kỳ, chiến lực có điều giảm xuống. Chưa cùng theo tiên đảo thiên hoàng xuất chinh hồng hoang. Lúc này thấy đến bát kỳ đại xà xuất thế tràng cảnh. Tàng bảo các trưởng lão trong lòng cả kinh. Không biết đến tột cùng là ai chọc cho bát kỳ đại xà như thế nổi giận. Tội khôi họa thủ lâm dịch còn đang về phía trước bay nhanh. Hắn cùng bát kỳ đại xà trong lúc đó căn bản không có sức đánh một trận. Chỉ có chạy trối chết một đường. Nhưng nếu là có quen thuộc lâm dịch tu sĩ, liền có thể nhận thấy được. Lâm dịch tốc độ mặc dù mau, nhưng xa không phải của hắn cực hạn. Hơn nữa trên người cũng không có khí huyết ba động. Loại này mạng treo một đường thời điểm. Lâm dịch làm sao có thể không đem hết toàn lực. Bát kỳ đại xà 8 đầu mắt nhìn xuống ở giữa không trung chạy thục mạng cái kia nhỏ bé hèn mọn thân ảnh. Bát đối với trong ánh mắt hiện lên đùa cợt cùng vẻ hài hước. Còn kiến hôi, ngươi cư nhiên chém giết truyền nhân của ta. Còn dám tới kinh động ta. Đáng chết, bát kỳ đại xà một cái sọ đầu miệng phun nhân nói. Ông Minh rung động. Quanh quẩn tại huyền âm sơn mạch trong. Khí thế khác thường. Rầm rầm oanh. Bát đầu đầu đột nhiên hướng lâm dịch cái phương hướng này kéo tới. Hư không vỡ vụn. Khí lưu cuồng bạo. Cơ hồ là trong nháy mắt. 8 to lớn đầu rắn liền lẻn đến lâm dịch phía sau. Đột nhiên mở miệng to như chậu máu. Mùi tanh tận trời. Dùng sức hút một cái. Hút, hút, hút. 8 to lớn xà miệng đồng thời phát lực. Cái này một chút sức lực hút kinh thiên động địa. Cuồng phong nổi lên 4 phía. Cát bay đá chạy. Lâm dịch xung quanh vô số che trời cổ thụ đột ngột từ mặt đất mọc lên. Không ít cách hơi gần hung thú cũng là trốn tránh không kịp. Bị ào ào ngược hút tới. Vốn là bát con đại xà. Nhưng hút cái này một chút sức lực. Xà thân trong nháy mắt chướng đại vô số lần, tựa hồ lột vỏ thành bát đầu trên tiếp phía chân trời kinh thế thần long. Cự long há mồm, hướng về huyền âm sơn mạch mạnh lực hấp khí. Trời đất quay cuồng, long quyền thoáng hiện, nhật nguyệt vô quang, thiên hôn địa ám. Rất nhiều trong cổ tịch từng ghi chép, xà thôn nhật nguyệt tinh hoa lấy hóa long. Bát kỳ đại xà một chiêu này. Liền rất có một phen xà hóa long thăng hoa ý nhị. Cái này cổ to lớn hút kéo tác phẩm tâm huyết dùng tại lâm dịch trên người. Lâm dịch thân hình không bị khống chế. Đột nhiên dừng lại. Hướng về phía sau bay ngược đi. bay ngược tốc độ so với ban nãy nhanh hơn. Càng nhanh, mắt thấy Lâm Dịch liền muốn rơi vào xà hôn trong. Bát Kỳ Đại Sa Đình chỉ hấp khí, nhẹ nhàng phun ra một cổ khí lưu, đem Lâm Dịch thân hình khống chế được. Chợt tám thạc đại đầu rắn phân tán ra, đem Lâm Dịch bao quanh vây quanh. Kém nhiều lắm, cho dù Lâm Dịch trước chạy trốn ra một khoảng cách, vẫn bị Bát Kỳ Đại Xà đuổi kịp trên. Sau đó người phần đuôi vẫn chiếm giữ tại sao huyệt trong. Thứ 9 cái đầu khẽ động không nhúc nhích, lẳng lặng bảo vệ thái cổ thánh thủ. Bát Kỳ Đại Xà vẫn chưa sốt ruột đem Lâm Dịch giết chết. Tám to lớn đầu rắn vây quanh Lâm Dịch chậm rãi xoay tròn. Âm lãnh, hung tàn, xảo trá, bạo ngược, bát đôi mắt con ngươi bộc lộ bất đồng ánh mắt. Nhân loại, ngươi lá gan không nhỏ. Hôm nay ta ngược không nóng nảy giết chết ngươi. Muốn đem ngươi tốt nhất đùa bỡn hành hạ một phen. Cũng không biết đến tột cùng cái nào đầu. Đột nhiên nói, giọng nói lạnh lùng. Mà bị vây khốn ở trung gian Lâm Dịch cũng không có dần hiện ra vẻ kinh hoàng. Trái lại bình tĩnh tĩnh táo. Thần sắc như thường. Hoặc là nói, tĩnh táo được có chút dị thường. Vô luận là ai, đối mặt loại cục diện này. Trừ phi tu vi vượt xa Bát Kỳ Đại Xà. Bằng không không có khả năng chấn định như thế. Mà ở cách nơi này mà cách đó không xa dựng thẳng xuống một tảng đá lớn. Cự thạch âm u trong góc phòng. Không có một người nửa điểm tu vi hơi thở tu sĩ cuộn thành một đoàn. Tim đập, huyết mạch cũng trở nên cực kỳ bé nhỏ. Cả người phảng phất hóa thành một cái chút nào không có sự sống hòn đá. Người này núp trong bóng tối. Thần sắc có chút khẩn trương. Len lén dòm ngó bao quanh xà thân bảo vệ thái cổ thánh thủ. Tu sĩ này dung mạo hiển nhiên chính là Lâm Dịch. Chỉ bất quá cái này Lâm Dịch trên mặt của không có Bát Kỳ ấn ký. Lưng đeo ô sao trường kiếm. Híp hai mắt, tận lực thu liễm ánh mắt. Đề phòng kinh động Bát Kỳ Đại Xà. Bại lộ chính mình chỗ ẩn thân. Đây mới thật sự là Lâm Dịch. Mà bị Bát Kỳ Đại Xà vây khốn. Chỉ là của hắn hóa ngoại phân thân. Đây cũng là Lâm Dịch kế hoạch. Đổi trắng thay đen. Dẫn xà xuất động. Đang đuổi ở đây đồng thời. Lâm Dịch thi triển hóa ngoại phân thân. Hóa ngoại phân thân thừa kế Bát Kỳ ấn ký sau. Lâm Dịch bản thể thu liễm khí tức. Hóa thành phàm nhân. Mạnh mẽ xóa đi bản thể Bát Kỳ ấn ký. Dần dần ẩn núp đến Bát Kỳ Đại Xà chiếm giữ chỗ chỗ. Ẩn núp. Bất diệt kiếm thể khí huyết bá đạo mạnh mẽ. Thậm chí nghiền ép bất tử kim thân. Huống chi là ngạo thiên huyết mạch ngưng tụ ra Bát Kỳ ấn ký. Tại bất diệt kiếm thể khí huyết trước mặt. Như gà đất chó kiểng giống nhau. Không chịu nổi một kích. Nếu là Bát Kỳ Đại Xà không có tiến nhập ngủ đông thời kỳ. Mặc cho Lâm Dịch làm sao thu liễm khí tức. Ẩn giấu sát khí. Cũng vô pháp cận thân. Nhưng ngủ đông trong Bát Kỳ Đại Xà. Vô luận là nhận biết hay là linh giác cũng xuống đến điểm thấp nhất. Hoặc là nói, cho dù hắn cảm nhận được Lâm Dịch khí tức, cũng không có để vào mắt. Như Lâm Dịch loại này cấp bậc sinh mệnh, ở trong mắt Bát Kỳ Đại Xà chính là con kiến hôi. Căn bản không tạo được bất cứ uy hiếp gì. Lâm Dịch dịch kiếm thuật, đem đây hết thảy cũng tính toán đi vào. Khi Bát Kỳ Đại Xà đuổi kịp hóa ngoại phân thân lúc, Lâm Dịch bàn tay phải tâm hiện ra một cái màu đỏ thắm tinh thần. Ầm ầm vỡ vụn, một cổ lực lượng cường đại dũng mãnh vào trong cơ thể. Nhanh chóng chảy trải qua tứ chi bách hài. Tu vi nhanh chóng đề thăng. Bước vào nguyên anh cảnh. Hiện, Lâm Dịch toàn lực phóng thích tu vi. Thôi động bất diệt kiếm thể khí huyết. Phía sau lam sắc kiếm rực chớp động. Dưới chân đạo văn thoáng hiện. Tốc độ đạt tới trước mắt hắn thì ngưng cực hạn. Xúc địa thành thốn, Lâm Dịch vốn là giấu ở thái cổ thánh thụ cách đó không xa. Lúc này toàn lực bạo phát tu vi. Mấy hơi thở trong lúc đó, Lâm Dịch liền đi tới thái cổ thánh thụ hai bên trái phải. Lần này biến hóa quá mức đột nhiên. Tại cộng thêm lâm dịch là ở bát kỳ đại xà truy kích hóa ngoại phân thân lúc xuất động. Thời cơ đắn đo được diệu tới từng chút một. Dựa theo lâm dịch dự đoán, trong thời gian ngắn như vậy, bát kỳ đại xà căn bản khó có thể phản ứng kịp. Lúc này đủ để cho hắn lấy đi thái cổ thánh thủ. Nhưng lâm dịch hay là khinh thị cái này một đầu thái cổ thần thú. Cách chương.